Anna Karenina, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Trở về nhà với tâm trạng hết sức vui vẻ, Levin nghe thấy tiếng nhạc ngựa từ phía bậc thềm chính vẳng lại. Có người ở ga về, chàng tự nhủ, bây giờ đúng là giờ tàu móc CVA. Ai thế không biết, hay là anh Nikolai, anh ấy có nói với mình, tôi sẽ đi nghỉ ở suối nước nóng, nhưng có thể là tôi sẽ về nhà chú cũng nên. Phạt tiền, chàng vui thích, rồi lại lo sợ là có khi ông anh tới, lại làm hỏng cả những cảm giác sảng khoái do mùa xuân đem lại. Nhưng rồi chàng hổ thẹn về tình cảm đó, trong đầu óc đã tưởng tượng đến lúc mở rộng cánh tay đón anh. Và với niềm vui chan chứa trìu mến, chàng hết lòng mong muốn đó đúng là anh mình. Chàng thúc ngựa và khi vượt qua cây xiêm gai, chàng thấy một cỗ xe tam mã cho thuê từ ga chạy về phía nhà mình. Một người mặc áo choàng lông ngồi trên, không phải anh chàng rồi. À, giá là một người dễ chịu để mình có thể chuyện trò chốc lát nhỉ. Chàng tự nhủ, à, Levin giơ hai tay vui sướng kêu lên. Một ông khách quý đây, rất sung sướng được gặp anh. Chàng reo lên khi nhận ra Stepan Arkadyevich. Mình sẽ được biết nàng cưới chưa hay lúc nào thì cưới. Chàng thầm nghĩ, và trong ngày xuân đẹp đẽ này, chàng dường như không còn cảm thấy đau khổ nữa khi nhớ đến người thiếu nữ ấy. Cậu không ngờ mình đến phải không? Stepan Arkadyevich xuống xe và nói. Chán, má và lông mày đều lấm, nhưng vẻ mặt vẫn rói rói niềm vui và sức khỏe. Thứ nhất là mình đến thăm cậu, ông ta vừa nói. Vừa ôm hôn bạn, hai là đi săn tí ti, ba là bán khu rừng của mình ở Gusovoi. Tốt lắm, anh thấy mùa xuân năm nay thế nào? Anh làm thế nào mà ngồi xe trượt về đến tận đây được? Đi xe thổ mộ còn khổ hơn nữa kia. Ông Công Tăng Tanh Dmitrievich à, chấm, người xã X, vốn quen chàng, trả lời, à tôi rất sung sướng được gặp anh. Levin nói, với nụ cười rạng rỡ và trẻ thơ. Levin dẫn khách vào căn buồng dành cho bạn bè. Hành lý của Stepan Arkadyevich cũng được đem vào đây. Một cái túi sách, một khẩu súng bọc trong bao, một hộp xì gà, rồi chàng để khách ở lại rửa giấy và thay quần áo. Đi sang buồng giấy viên quản lý để bàn về chuyện cỏ tam điệp và cây bừa. Agafia Mikhailover, lúc nào cũng lo lắng đến thể diện gia đình. Giữ chàng ở phòng chờ để hỏi xem phải làm những món gì ăn chưa? Vú muốn làm gì thì làm, nhưng phải nhanh lên, chàng nói và sang nhà quản lý. Khi chàng trở lại, Stepan Arkadyevich đã rửa giấy, chải đầu xong, đang từ phòng riêng tươi cười bước ra, và cả hai cùng lên gác. Mình rất vui sướng là đã đến được tận chỗ của cậu. Bây giờ, mình sẽ hiểu được những điều bí mật cậu làm ở đây. Ấy, quả tình, mình ghen với cậu đấy. Nhà cửa đẹp quá, mọi cái ở đây đều dễ chịu biết bao. Sáng sủa, vui tươi, Stepan Arkadyevich nói, quên mất không phải vĩnh viễn lúc nào cũng trong sáng như hôm nay. Và bà vú già của cậu cũng thật dịu dàng, cũng có thể mình thích một cô hầu phòng xinh xắn mặc tạp dề trắng hơn. Nhưng với lối sống khổ hạnh, phong thái nghiêm khắc của cậu, thế này lại rất hợp kia đấy. Stepan Arkadyevich cho Levin biết khá nhiều tin tức thú vị. Trong đó, có cả tin ông anh Sergei Ivanovich của chàng định mùa hè này sẽ về thăm chàng. Ông không nhắc nhở gì đến Kitty và gia đình Sebatsky. Ông chỉ chuyển lời hỏi thăm của vợ mình. Levin cảm ơn thái độ tế nhị đó và rất hài lòng về ông khách. Như mọi khi, trong cảnh cô đơn, chàng đã thâu góp được vô số ý nghĩ và cảm xúc không thể bộc lộ với người xung quanh. Nên bây giờ chàng chút cả cho Stepan Arkadyevich, nào niềm vui thơ mộng về mùa xuân, nào những thất bại, những dự định, nào những suy nghĩ, những nhận xét nảy ra khi đọc sách, và nhất là ý định viết một cuốn sách, mà cơ sở lập luận, tuy chàng không nhận thức được như vậy, chỉ là phê bình tất cả những sách trước kia bàn về nông nghiệp. Stepan Arkadyevich lúc nào cũng hòa nhã, mọi chuyện chỉ cần nghe thoáng là hiểu ngay. Trong thời gian ở đây đã tỏ ra đặc biệt dễ thương và thậm chí Levin còn tưởng như thoáng thấy ở ông khách một vẻ gần như âu yếm và khâm phục. làm cho chàng khoái chí. Những cố gắng của Agafia Mikhailova và anh bếp để nấu bữa ăn đặc biệt ngon đã đưa đến kết quả là đôi bạn đang đói ngấu xà ngay vào món bánh mì, bơ, thịt da cầm và nấm muối dưa dọn làm đầu nguội, và Levin liền sai dọn súp ra ăn trước món bánh gối mà anh bếp hy vọng sẽ làm vị khách phục lăn. Nhưng Stepan Arkadyevich, tuy đã quen với những bữa ăn kiểu khác, vẫn thấy tất cả đều ngon tuyệt. Nào rượu ngọt, nào bánh mì, nào bơ và nhất là thịt da cầm ướp muối. Nào nấm, nào súp rau gai, nào gà giò sốt kem, nào rượu vang trắng vùng Krum. Tất cả đều hoàn hảo. Ngon tuyệt, tuyệt, tuyệt, ông nói, vừa châm một điếu thuốc lá to gộc sau món thịt quay. Tôi có cảm tưởng như ghé tàu lên bến bờ bình lặng sau tiếng ồn ào và những chao đảo của con tàu. Vậy, cậu bảo yếu tố thợ thuyền cần phải được nghiên cứu ngay trong bản thân nó và hướng dẫn ta trong việc chọn hướng kinh doanh à? Mình là người ngoại đạo, nhưng mình cũng cảm thấy lý thuyết đó và việc áp dụng nó sẽ có ảnh hưởng đối với thợ thuyền. Phải, nhưng khoan đã, tôi không bàn về kinh tế chính trị, mà là kinh tế nông thôn. Đó là một khoa học, và người thợ, đứng về phương diện kinh tế học, dân tộc học. Vừa lúc đó Agafia Mikhailova đem mứt vào. Agafia Mikhailova, tôi có lời khen vú đấy. Stepan Arkadyevich vừa nói với bà vú nuôi, vừa hôn lên những đầu ngón tay mũm mĩm của chính mình. Mứt ngon quá, rượu ngon quá, Kostya, đã đến giờ đi rồi còn gì? Ông hỏi thêm, Levin nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã lặn xuống sau những ngọn cây trơ trụi. Được rồi, chàng nói, Kuzma, thắng ngựa vào, và chàng chạy xuống nhà. Stepan Arkadyevich sau khi xuống dưới nhà, liền cẩn thận tháo bao vải thô bọc ngoài cái hộp đánh Vecni. Ông mở hộp, lấy súng ra, một vũ khí đắt tiền và kiểu mới. Kuzma đánh hơi thấy một món thù lao hậu hĩnh. Không rời Stepan Arkadyevich nữa. Hắn xỏ bít tất và ủng cho ông ta và Oblonky vui lòng để mặc hắn làm. Kostya, nếu gã lái buôn Ryabinin đến, mình có mời hắn đến hôm nay, thì cậu bảo tiếp hắn và để hắn ngồi đợi. Anh bán khu rừng cho Ryabinin à? Ừ, cậu biết hắn à? Biết chứ. Cụ thể và dứt khoát là mình đã giao dịch với hắn. Stepan Arkadyevich bật cười, cụ thể và dứt khoát là những chữ ưa dùng của gã lái buôn. Phải, hắn ta có lối nói rất khôi hài. Nó biết chủ nó đi đâu đấy. Ông nói thêm, lấy tay vuốt ve con chó Laska đang gừ gừ và lăng xăng trước mặt Levin. Khi liếm tay, khi liếm đôi ủng và khẩu súng của chàng, họ ra đến ngoài thì chiếc xe ghế gỗ đã đợi trước thềm. Tôi đã cho thắng ngựa. Tuy đường cũng không xa, nhưng nếu anh thích thì ta có thể đi bộ. Không, mình thích đi xe hơn. Stepan Arkadyevich nói, bước tới bên xe, ông ngồi xuống, ủ chân vào chiếc mền phủ chân kẻ vằn, và châm xì gà. Tại sao cậu lại có thể không hút thuốc nhỉ? Xì gà, bản thân nó đã là khoái lạc, điều đó không phải bàn nữa. Nhưng nó còn là tuyệt đỉnh và tượng trưng của khoái lạc nữa. Cuộc đời là thế, thật tuyệt diệu biết bao. Mình muốn sống như thế đấy. Nhưng có ai cấm anh sống như thế đâu. Levin mỉm cười, nói, phải, cậu là người sung sướng. Cậu có tất cả những gì cậu thích. Cậu thích ngựa, thích chó, có chó, thích săn bắn, trồng trọt. Cậu có thể tha hồ làm những việc đó. Có lẽ vì tôi biết vui với những gì tôi có, mà không hề buồn vì những gì còn thiếu. Levin nói, chạy nghĩ tới Kitty, Stepan Arkadyevich hiểu ý, nhìn chàng, nhưng không nói gì. Levin rất biết ơn Oblonky, với tính tế nhị sẵn có, đã nhận thấy chàng sợ nhắc đến gia đình Sebatsky nên tránh nói tới họ. Nhưng giờ đây, Levin lại muốn biết đích xác cái chuyện đang giày vò mình, mà không dám khơi ra. Thế còn anh độ này làm ăn ra sao? Levin hỏi. Cho rằng chỉ nghĩ đến mình thôi là không phải. Đôi mắt Stepan Arkadyevich sáng lên long lanh vui vẻ. Cậu không thừa nhận người ta có thể thèm bánh mì trắng khi đã có khẩu phần rõ ràng rồi. Theo cậu đó là tội ác. Nhưng còn mình lại không thừa nhận là người ta có thể sống không ái tình. Ông ta nói, hiểu câu hỏi của Levin theo ý riêng. Biết làm thế nào, mình vốn bẩm sinh như vậy. Quả là cái đó chẳng làm hại gì mấy đến người khác mà lại đưa đến cho ta bao nhiêu lạc thú. Thế nào, lại có chuyện gì mới đây? Levin hỏi, phải, anh bạn ạ, này. Cậu biết cái loại đàn bà của Ocean một chữ? Những phụ nữ ta thấy trong mơ ấy. Ấy thế mà những phụ nữ đó lại có thật đấy. Và họ thật đáng sợ. Cậu thấy không, đàn bà là một thứ luôn luôn mới. Càng nghiên cứu lâu càng thấy mới. Thế thì thà đừng nghiên cứu họ làm gì cả. Cứ nghiên cứu chứ, một nhà toán học đã nói là thú không phải ở trong việc khám phá ra chân lý. Mà trong việc tìm tòi. Levin im lặng nghe Oblonsky nói. Nhưng dù cố gắng thế nào, chàng cũng không sao đặt mình vào địa vị của bạn được. Và cũng không hiểu nổi những cảm xúc cùng cái thú vị mà ông ta tìm thấy trong việc nghiên cứu loại đàn bà đó. Hết chương.